Quốc sắc phương hoa, chương 46, C46, nghi ngờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ý Thiên Trọng Edit, Linh Hy mẫu đơn nhận được thông báo thì quả thực không thể tin được, Bạch Phu Nhân lại tới thăm nàng. Nàng nghĩ từ sau khi nàng rời khỏi Lưu Gia thì nàng đã không còn liên quan gì đến Thế Tử Phu Nhân hay Ngô Thị Thập Thất Nương Thanh Hà nữa. Kể cả có gặp lại nhau trên đường thì người ta cũng sẽ không chào hỏi nàng. Đương nhiên nàng cũng sẽ không chủ động lấy mặt nóng dán mông lạnh. Lâm Mụ Mụ nhíu mày nói, đàn nương, chẳng lẽ nàng ấy đến khuyên con, bọn họ rốt cuộc cũng cùng một ruột. Vũ Hà trần trờ nói, có lẽ Bạch Phu Nhân không phải người như vậy, trong buổi tiệc ngắm hoa lần trước, nàng ấy đối xử với đàn nương rất tốt. Mặc kệ có phải hay không thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc tiếp đãi. Trong lòng mẫu đơn cũng hoang mang không rõ nhưng nàng có cảm giác Bạch Phu Nhân không phải là người như vậy. Buổi tiệc lần trước, nhiều người nhìn thấy cảnh ngộ của nàng thì coi như không thấy, thậm chí còn có thái độ xem náo nhiệt, chỉ có Bạch Phu Nhân là biểu lộ rõ ràng sự quan tâm và đồng cảm với nàng, có lẽ nàng ấy đến thực sự là chỉ quan tâm nàng thôi. Mặc kệ mục đích hôm nay Bạch Phu Nhân tới là gì thì chỉ bằng sự quan tâm lần trước của nàng ấy đối với nàng, hôm nay nàng cũng sẽ nghiêm túc tiếp đón nàng ấy. Trong sảnh giữa của Hà gia, Tiết Thị đang nói chuyện mời trà Bạch Phu Nhân. Tiết Thị là một người điềm tĩnh và rộng lượng, thấy một quý phu nhân như Bạch Phu Nhân nhưng cũng không tỏ ra hoảng loạn, bối rối, lời nói thích đáng, xử sự chừng mực. Bạch Phu Nhân hàn huyên vài câu với Tiết Thị, biết nàng là một người khôn khéo, hiểu biết chữ nghĩa, cách đối xử không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại thấy cách trang trí phòng ốc của Hà gia có ý nhị. Tuy nội thất nửa cũ nhưng từ nguyên liệu đến cách chạm khắc lại cực tinh xảo. Cũng không thấy các vật trang trí mạ vàng nạm ngọc đang lưu hành đương thời. Đồ nội thất bắt mắt nhất đó là một núi hương được tạo thành bằng các loại hương liệu cực phẩm, vô cùng trang nhã, làm cả căn phòng tràn đầy mùi hương. Người hầu có quy củ, không nghe thấy bất kỳ một tiếng ồn ào nào. Hoàn toàn không giống lời đồn thổi bên ngoài nói rằng người Hà gia thô tục, không lịch sự, nghĩ mình có mấy đồng tiền là ghê gớm. Vì thế thái độ của nàng cũng thật sự thân thiện hơn. Ngay cả ấn tượng với mẫu đơn cũng nâng lên. Đợi đến khi mẫu đơn đến sảnh giữa, sau khi chào hỏi nhau, Tiết Thị mệnh tỳ nữ cẩn thận hầu hạ rồi nho nhã lễ độ mà cáo lui, chỉ để lại mẫu đơn cùng Bạch Phu Nhân nói chuyện. Bạch Phu Nhân thấy mẫu đơn ăn mặc vô cùng thanh nhã xuất chúng, áo ngắn màu trắng ngà, váy lụa 6 mảnh màu xanh ngọc, ở góc váy có thêu vải bông hoa mẫu đơn màu trắng, trên người khoác một dải lụa choàng màu xanh thẫm, mái tóc đen bóng được búi cao một nửa. Chỉ cắm một chiếc lược ngà quý giá đang được ưa chuộng hiện nay, màu da như ngọc, lúm đồng tiền như hoa, tựa một đóa ngọc bản bạch đang hé nở. Nàng không nhịn được tán thưởng, cảm thán Lưu Sướng thật sự không có mắt, nàng cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Lưu Tử Thư đến cầu vị kia nhà tôi, nhờ tôi đến nói dùm một câu nhận lỗi. Chỉ cần cô chấp nhận thì hắn sẽ tự mình tới cửa nhận lỗi rồi đón cô về một cách vẻ vang. Trong lòng mẫu đơn nghi hoặc. Không phải nói bị nhốt lại rồi sao? Tại sao còn có thể đi nhà người khác để nhờ vả? Nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ, chỉ cười ôn hòa. Tạ phu nhân, nhưng tên đã bắn thì không thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nương không muốn bị người khác khinh thường, dẫm đạp một lần nữa. Bạch phu nhân là một người thẳng thắn nên cũng không cần thiết nói với nàng ấy những lời khách sáo, dối trá, có như thế nào nói như thế ấy là tốt nhất. Bạch phu nhân thấy tuy nàng cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết thì gật đầu. Tôi biết cô là một người có chính kiến, tôi vốn dĩ cũng không muốn đến nhưng hôm qua Tích Hạ chạy đến cầu xin Thế Tử ra, nói Lưu Tử Thư vì cô mà bị Lưu Thượng Thư đánh một trận rồi còn bị nhốt lại. Bọn họ từ nhỏ là bằng hữu, mặc kệ như thế nào thì tôi cũng phải đi chuyến này, mong cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Mẫu đơn cười nói, tôi hiểu rõ. Trong lòng nàng lại không thèm quan tâm những lời này của Lưu Sướng, dỗ ai chứ? Lừa nàng trở về để sau này còn nhục nhã nàng, hãm hại nàng, đợi đến khi nàng không còn khả năng đánh trả thì lại vứt bỏ nàng để hết giận đúng không? Bạch phu nhân rồi lại nở nụ cười. Được rồi, vừa rồi là thê tử của Phan Dung nói chuyện còn bây giờ mới là Bạch Hinh nói chuyện với cô. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói, vinh hoa phú quý cũng chỉ là mây khói thoảng qua, chúng ta làm nữ tử. Nếu không thể thì đành chấp nhận nhưng nếu có cơ hội thì nhất định phải tự bảo vệ bản thân mình, nếu không thì thành ngu ngốc. Cô có phúc lắm khi có cha mẹ và người thân thật tình yêu thương như vậy. Với phẩm tính và dung mạo của cô, không nên bị đối xử như thế. Kể cả không có Lưu Tử Tư nhờ vả thì tôi cũng sẽ tới thăm cô xem cô sống có tốt không. Mẫu đơn nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười thật lòng. Bạch phu nhân lại hỏi tình trạng Hòa Ly, nghe được lời thoái thác của Lưu Thừa Thải đó là Lưu Sướng không chịu viết đơn Hòa Ly, nàng trầm ngâm một lát, nói. Cứ kéo dài như vậy cũng không tốt, Tết Đoan Ngọ ngày ấy, tôi sẽ sai người đến đón cô, nếu cô may mắn, gặp được một vị quý nhân, cô đi cầu ngài ấy, nếu ngài ấy đáp ứng giúp cô thì chuyện này nhất định sẽ giải quyết được. Có chuyện tốt như vậy sao? Mẫu đơn ngẩn ra, chần chờ nói, vậy có được không, nếu thế tử trách tội ngài thì phải làm sao? Ngài đừng lo lắng cho tôi, cứ chờ một thời gian, sẽ có người còn nóng nảy hơn tôi. Theo nàng quan sát thì tình cảm phu thê Phan Dung cũng không tốt lắm, nếu Bạch phu nhân vì chuyện của nàng mà đắc tội Phan Dung, chỉ sợ sẽ tăng thêm mâu thuẫn cho họ. Bạch phu nhân cười nói, tuy cô nghĩ chu đáo nhưng cô cũng biết tính tình Lưu Tử Thư rất cổ quái. Còn có vị kia, nếu nàng ta không được như ý thì sớm hay muộn cũng sẽ trút giận lên người cô, cho nên giải thoát càng sớm càng tốt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện chu đáo. Chỉ cần cô không nói thì không ai biết tôi là người đón cô đi. Hắn cũng không thể trách tôi được. Mà kể cả có trách thì tôi cũng không sợ. Mẫu đơn không đáp. Bạch phu nhân cười nói. Cô còn có gì không yên tâm? Mẫu đơn do dự thật lâu sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch phu nhân nói. Cảm ơn ý tốt của ngài. Lẽ ra ngài chịu giúp tôi như vậy. Tôi phải vô cùng cảm kích mới đúng. Nhưng chúng ta cũng quen nhau chưa lâu nên tôi khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Vì sao ngài lại nguyện ý giúp tôi? Mong ngài nói rõ được không? Không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ xấu. Nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì hoặc chỉ là một lời nói quan tâm thì nàng có thể yên tâm tiếp nhận. Nhưng việc này rõ ràng có thể uy hiếp đến tình cảm phu thê thì không phải việc đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu đơn không muốn nghĩ xấu người khác nhưng nàng muốn biết rõ nguyên do mới yên tâm. Bạch phu nhân nghe nàng hỏi như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười khẽ, tự giễu nói. Tôi khó khăn lắm mới chủ động giúp một người, không ngờ lại bị nghi ngờ. Mặt mẫu đơn nóng bừng nhưng vẫn kiên trì. Ngài biết đấy, tôi chỉ là một nữ tử bình thường, nếu không có phụ huynh thì bản thân còn khó mà bảo vệ được, càng không nói đến giúp đỡ người khác. Tôi không muốn vô duyên vô cớ nợ ngài. Hại ngài gặp rắc rối lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài bởi vì tôi mà gặp chuyện, cũng không thể báo đáp ngài. Nàng đã như vậy rồi, nếu nhận sự trợ giúp từ người khác, sau này biết lấy cái gì để trả. Bạch phu nhân nghiêm túc nói, cô quá lo lắng rồi, tôi chỉ không muốn trơ mắt nhìn một cô nương tốt như vậy bị hủy hoại thôi. Cô rõ ràng không làm gì sai, vậy mà phải trả giá vì sai lầm của người khác. Nếu tôi không có khả năng giúp đỡ cũng thôi. Đằng này tôi có thể làm được lại cố tình giả vờ không biết khác nào là giúp kẻ xấu làm điều ác. Vậy thì tôi có khác gì những người mà tôi khinh thường chứ? Bạch phu nhân nói đến đây thì ngữ khí có chút kích động. Thị nữ phía sau vội trấn an rồi dâng nước trà cho nàng. Sau khi nàng uống xong thì mới lại khôi phục sự bình tĩnh lúc trước, cười khổ nói. Nhưng cũng không thể trách cô, bất kỳ ai nếu đã từng chịu khổ như cô đều rất khó tin tưởng người khác đối xử tốt với mình mà không có nguyên do. Cũng may cô là người thẳng thắn, có thể nói ngay trước mặt tôi. Nếu cô thấy áy náy thì nếu chuyện đó thành, mùa thu năm nay, cô chiết cho tôi một cây ngọc lâu điểm thúy được không? Trong cảm nhận của mẫu đơn, chỉ sợ nàng cũng chỉ tốt hơn một chút so với những người kia. Mặt mẫu đơn càng đỏ, cúi đầu nói, cảm ơn ngài lý giải, có lẽ là nàng quá lo lắng. Bạch phu nhân nói, cơ hội chỉ có một lần, cô tự quyết định xem có tới hay không. Nàng không đợi mẫu đơn trả lời đã chỉ vào thị nữ bên cạnh nói. Cô còn nhớ rõ nàng chứ? Nàng gọi là Nghiền Ngọc, lần trước chính là nàng đưa cô đi tìm tôi, nàng là người mà tôi tín nhiệm nhất. Tết Đoan Ngọ vào ngày mùng 5 tháng 5 sẽ có lệnh cấm đêm, nhà tôi có dựng lều ở phụ cận Cần Chính Lâu, giờ tuất cô đi đến cổng giữa Bình Thương và Hồ Phóng Sinh ở chợ Đông, tôi sẽ để Nghiền Ngọc đi đón cô, cần làm gì, nàng ấy sẽ nói cho tôi. Tôi giúp cô còn chưa đủ, còn phải xem vận may của cô nữa. Mẫu đơn nghĩ thầm, đến lúc đó dù sao nàng cũng cùng người nhà đi chơi, nàng chỉ cần nhờ Đại Lang, Tiết Thị đi cùng một chuyến là được. Vũ Hà tiến vào bẩm, hai huynh đệ Trương gia tới. Nô tỳ bảo bọn họ đợi, nhưng bọn họ không chịu, nói là đường xa thời tiết không tốt, nên muốn về nhà sớm. Mẫu đơn giải thích nói, tôi nhờ người đào mẫu đơn hoang dại trong núi tới, bọn họ là người chất phác, có lẽ là nghi ngờ tôi lừa bọn họ, cho nên không chịu chờ. Xin phu nhân chờ một lát, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi cũng phải về đây. Bạch phu nhân cũng đứng lên, nghiêm túc nhìn mẫu đơn. Mặc kệ cô có tới hay không thì tôi cũng sẽ để Nhiên Ngọc đợi cô nửa canh giờ. Mẫu đơn nhìn ánh mắt sạch sẽ và khí chất ngạo nghễ xuất trần của nàng ấy thì cắn chặt răng nói. Tôi sẽ đến. Bạch phu nhân cười cười. Được, tôi chờ cô. Lại phân phó nói, đến lúc đó cô có thể nhờ người nhà cô đi cùng, nhưng lúc nhìn thấy quý nhân thì nên lảng tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu đơn nghe vậy thì hoàn toàn tin tưởng Bạch phu nhân thật sự muốn giúp đỡ nàng. Sau khi tiễn Bạch phu nhân đi, mẫu đơn tự đi gặp hai huynh đệ Trương gia. Huynh đệ Trương gia ngồi xổm trước cổng Hà gia, ghế cũng không chịu ngồi, mỗi người cầm một âu sứ lớn đang ngửa cổ uống. Nương của Vũ Hà, Phong đại nương cau mày quắc mắt mà xoa eo đứng ở trước mặt hai người, mắng. Uống chậm một chút, định uống xong đi đầu thai à, cũng không sợ đau bụng. Trương đại lang cúi đầu, Trương nhị lang đỏ mặt nhưng giả bộ như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục uống. Mẫu đơn cười nói, có chuyện gì vậy? Phong đại nương quay đầu lại nhìn thấy nàng, cười nói. Đàn nương, vừa rồi hai người bọn họ đòi gặp ngài. Tôi nghĩ bọn họ chưa từng uống trà nên cho bọn họ nếm thử, không ngờ lại như chết đói đầu thai. Lại duỗi chân đá hai huynh đệ kia, còn không nhanh lên, người các ngươi muốn gặp đến rồi đấy. Mẫu đơn không khỏi bật cười, tuy Phong đại nương nói chuyện hung ác, nhưng thực chất là người mềm lòng. Rõ ràng là nhìn thấy hai huynh đệ đáng thương nên mới muốn mời bọn họ ăn cái gì đó thôi. Trương đại lang cùng Trương nhị lang vội vàng đứng dậy bỏ cái âu xuống, cẩn thận nâng giọt tre từ một góc ra, đặt ở chỗ sáng cho mẫu đơn xem. Tiểu nương tử, chính là cái này, cách Trương.